Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377 Vân Ẩn Thôn. Chương 377 Vân Ẩn Thôn. Neo heo cùng heo chợ đều không thể mang. Này hai tên gia hỏa tiến vào Vân Ẩn Thôn, vậy rất khó trở ra. Kinkaku Ginkaku kia chính là nhìn đến cửu vĩ đều phải tiến lên cắn hai khẩu tàn. Nhẫn người. Cái này tốt đẹp truyền thống kéo dài đến nay. Heo heo cùng heo trợ thêm lên. Có thể so sánh được với cửu vĩ một cây lông tơ thô sao? Chúng nó đi Vân Ẩn Thôn cơ bản tương đương là cho nhân ra thêm cơm. Ino nhưng không hy vọng heo heo biến thành lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ngòi nổ. Kia nghe tới thật sự là quá khó nghe. Hai chỉ heo trước lưu tại thoạt nhìn thực đồ ăn. Thực tế cũng thực đồ ăn quốc gia, quần áo nhẹ ra trận. Không có lung tung rối loạn động vật quấy rối. Một ngày sau, xem mắt tiểu đội liền tới rồi Vân Ẩn Thôn. Vân Ẩn Thôn tọa lạc với dãy núi đỉnh. Bốn phía mây mù lượn lờ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được không trung nặng nề tiếng sấm. Vân Ẩn Thôn không có hỏa chi ý chí. Thạch chi ý chí những cái đó hư đầu ba não đồ vật. Thật muốn là mạnh mẽ hướng ý chí thượng xả. Bọn họ thờ phụng hẳn là cơ bắp ý chí, nguyên bản Ni Yugito ở trên đường còn cùng Ino thảo luận miêu. Mễ đáng yêu chỗ, tới rồi thôn, vị này ngự tỷ lập tức sụ mặt, khuôn mặt khắc nghiệt, đi đường khi bước chân đều trọng hai phân, Ino thẳng bĩu môi. Đột nhiên tăng thêm bước chân là mấy cái ý tứ. Tỷ tỷ, yêu nhã, chúng ta hai phút trước còn đang nói miêu chi yêu nhã đâu, Ni Yugito nhướng mày. Người biết cái gì, đi vào Vân Ẩn Thôn cổng lớn. Liền thấy được tháp sắt giống nhau đứng ở kia đệ tứ Raikik đại nhân. Đã lâu không thấy, Ino cũng không có bởi vì hai bên quan hệ khẩn trương mà thất lễ. Nàng biểu hiện phi thường khách khí, nàng đại biểu Mộc Diệp Thôn. Đệ tứ Raikik cũng cho nàng tương ứng tôn trọng. Gật gật đầu, nói một câu, đường xa mà đến. Vất vả, hắn như hổ rình mồi mà nhìn về phía Ino phía sau này ba vị, Shikamaru lười nhác. Như là không ngủ tỉnh giống nhau. Choji so heo đều béo. Nha, nha thoạt nhìn ái cầu thắng qua yêu hắn chính mình mạng nhỏ. Người như vậy có thể đau tức phụ sao? Đệ tứ Raikik hừ, một tiếng. Đối với Mộc Diệp phái lại đây người được chọn phi thường không hài lòng. Bất quá chưa nói cái gì. Rốt cuộc không phải hắn xem mắt ta đã cùng so. Cùng Karui đều nói qua. Dư lại sự giao cho Hy phụ trách. Cứng rắn mà ném xuống một câu. Đệ tứ Raikik xoay người liền đi. Ino nhìn về phía tập ảo thuật. Cảm giác cùng chữa bệnh tam hạng năng lực với một thân thượng nhẫn Hy. Ở không khai quải quần thể. Gia hỏa này cũng coi như là cái tinh anh nhân tài. Ino giống như là mang theo ba cái học sinh tới. Tham gia thi đấu lão sư giống nhau. Ở Hy bên kia xác định ngày mai xem mắt lưu trình sau. Trở lại phòng đối ba người giảng thuật chú ý yếu điểm. Đây là Karui ảnh chụp. Các ngươi đều nhìn xem, nhà đối tiểu hoàn vẫn là để ý. Lúc này chỉ là ngắm liếc mắt một cái ảnh chụp. Liền không hề chú ý, Shikamaru phía trước gặp qua ảnh chụp. Lúc này lại nhiều xem hai mắt. Thẳng bẹp miệng. Này cũng quá tối, Choji là cái người thành thật. Ino làm hắn xem. Hắn liền rất nghiêm túc mà xem, chờ bọn họ xem xong. Ino gõ gõ cái bàn. Ý có điều chỉ mà nói. Mọi người đều có cái gì ý tưởng. Có thể nói. Tuy rằng các ngươi tại đây sự kiện thượng là đối thủ cạnh tranh. Nhưng mọi người đều là Mộc Diệp Thôn ninja. Ở ngay lúc này vẫn là muốn giảng đoàn kết, Shikamaru chống cằm. Đối với cái này đối thủ cạnh tranh cách nói không phải thực tán thành. Hắn đối Karui thật là một chút ý tưởng đều không có, hắn hỏi. Trong thôn ý tứ là cái gì? Thôn ý tứ chính là tặc không đi không? Không đối là không cần cô phụ này cọc hảo nhân duyên. Karui ta nhận thức, thực hào sảng một cái nữ hài. Mặc kệ ngươi nhóm ai cưới nàng, đều không có hại, Inuzuka Kiba thái độ nhất kiên quyết. Hắn có xích hoàn như vậy đủ rồi. Nhiều lắm lại tính thượng tiểu hoàn cái kia miêu nô. Xem mắt, không có khả năng, Shikamaru cũng đang âm thầm đối Ino lắc đầu. Không phải Karui không tốt, mà là thần thật sự làm không được a. Ở Choji hoàn toàn không biết dưới tình huống, ba người dùng ánh mắt giao lưu, liền xác định Choji mau chân con rể nhân vật, ngày mai vai chính chính là ngươi. Bốn người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Ino ở phòng ngoại đi bộ một vòng. Vân Ẩn thôn buổi tối tới tương đối sớm, 6 giờ nhiều liền trời tối, nàng đứng ở cửa phòng. Hướng nơi xa nhìn ra xa, hy như là môn thần giống nhau đứng ở cách đó không xa, bảo hộ bọn họ đoàn người an toàn, Ino chỉ vào thôn hỏi, Vân Ẩn thôn là thực lực cường đại nhẫn thôn. Vì cái gì ta cảm thấy quý trong thôn bình dân số lượng có điểm thiếu đâu? Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là nghe nói ngươi muốn tới. Bình dân đều đi trong núi tị nạn a. Hiện tại trong thôn mặt liền hạ nhẫn đều rất ít. Màn đêm buông xuống sau, tự nhiên liền có vẻ ánh đèn thưa thớt. Toàn bộ thôn không hề sinh khí, thì đương nhiên sẽ không nói thực tế nguyên nhân. Hắn dùng một hoàn cảnh ác liệt, thôn dân ít lý do qua loa lấy lệ qua đi. Hơn nữa thực trắng ra mà tỏ vẻ, trong thôn có cảm giác ban tồn tại. Mộc Diệp Ninja không cần tùy tiện ở trong thôn sử dụng cảm giác năng lực, Ino miệng đầy đáp ứng. Tỏ vẻ chính mình là cái yêu thích hòa bình chữa bệnh ninja. Cái gì cảm giác nhẫn thuật? Căn bản là sẽ không, lời này quỷ đều không tin. Bất quá Hi cũng không nói thêm cái gì, Ino trở lại phòng. Thực thích ý mà lấy ra một quyển tiểu thuyết lật xem. Đêm dài sau, đơn giản tày tày, lúc sau liền ngủ, Hi rất bận. Không có khả năng cho nàng trông cửa. Vị này Vân Ẩn thôn thượng nhẫn không chừng khi lại đây kiểm tra. Không được Ino nhìn trộm Vân Ẩn thôn. Theo lý thuyết Vân Ẩn thôn cũng không thể nhìn trộm bọn họ bốn cái, Hi đứng ở cửa. Đôi tay kết ấn, sử dụng cảm giác năng lực nhìn một chút. Kết quả ở cảm giác chung, xem tới rồi rậm rạp phong ấn thuật thức. Chính mình nếu là mạnh mẽ đột phá, khẳng định sẽ kinh động bốn người, hắn kịp thời thu tay lại. Lúc sau dặn dò Vân Ẩn ninja bảo trì đề phòng. Thực mau liền rời đi nơi này, hai vị Vân Ẩn ninja đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Nói, hai người liền cảm thấy cổ có điểm lạnh. Gió lạnh vèo vèo mà hướng trong rót tà môn. Đêm nay như thế nào như vậy lãnh? Một vị Vân Ẩn ninja oán giận hai câu. Kết quả thu nhận đồng bạn cười nhạo. Đồng bạn đông lạnh đến nước mũi đều ra tới. Còn cố ý rộng mở ngực, lộ ra rắn chắc cơ ngực. Lãnh, chê cười. Ta thân thể tốt như vậy, như thế nào sẽ lãnh? Một chút đều không lạnh. Ta ngược lại còn cảm thấy nhiệt đâu. Hai người bắt đầu thi đấu. Người ngả mũ tử. Ta trích bao tay, lộ ngực, chính là vì chứng minh chính mình thân thể cường kiện. Ở Vân Ẩn thôn, muốn nói người nào đó ngực đại cơ cực kỳ khoa trương. Đó chính là ca ngợi, tương đương với là Vân Ẩn thôn chính trị chính xác. Muốn nói người nào đó là nương pháo. Không cần vô nghĩa, người này khẳng định là Mộc Diệp thôn gián điệp. Bắt lại khẳng định không sai, hai vị cơ bắp huynh quý ở cửa tỉ thí ngực đại cơ, phòng trong Ino đang. Ở thi triển thông linh thuật, chiêu hồn, âm phong từ bốn phương tám hướng hướng bên này rót, nàng thông linh thuật chính giữa bảy một chương. Phong ấn quyển trục, bên trong phong ấn bóng rổ lớn nhỏ một đoàn màu đỏ sậm chakra. Đó là dương cửu vĩ chakra, Ino động tác thong thả. Bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích tử thần cho nàng lần tràng hạt. Nàng đang ở thông qua này đoàn cửu vĩ chakra tìm tòi. Triệu hoán năm đó Kinkaku Ginkaku huynh đệ, hoặc là nói là này đối huynh đệ linh hồn, dựa theo nàng lý giải. Lục đạo nhẫn cụ hiệu quả quá mức bá đạo, là đối nàng có uy hiếp, cho nên cần thiết thu dụng. Tấu chương xong, hết chương.